Đế Bá, chương 1119, Hắc Xà, 2. Góc truyện audio.com, chấm, hô, thời điểm đồ vật từ dưới đất lao ra, há mồm phun ra xương độc vô cùng vô tận, cái xương độc vô cùng vô tận này lập tức che mất toàn bộ thiên địa. Hơn nữa, Lý Thất Dạ chính là mục tiêu, xương độc phun ra, cả người Lý Thất Dạ lập tức bị dìm ngập. Hắc xà, thấy rõ ràng cự vật đột nhiên từ dưới đất xuất hiện. Xa xa có yêu hoàng quan sát hét lên một tiếng, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ đào tàu. Hắc xà, không xong, đột nhiên xương độc bao phủ thiên địa, sắc mặt Viên Thải Hà đại biến, mang theo Tử Yên phu nhân lui vào bên trong viện đình. Lúc này, trong đình viện trồng lấy cây cối tản ra một loại hương khí, quanh quẩn toàn bộ đình viện. Để tránh đình viện bị khí độc quấy nhiễu, ở trong đình viện trồng không ít linh thụ bảo dược, hơn nữa, cũng là gần đây trồng, có là Lý Thất Dạ trồng, có là Viên Thải Hà trồng. Lúc này, gốc linh thụ ngăn lại độc vật này, chính là Viên Thải Hà trồng, đầu hắc xà to lớn kia lập tức phun ra lượng lớn xương độc. Trong nháy mắt bao phủ thiên địa, người ở phía xa đứng ngoài quan sát có rất nhiều phản ứng cực nhanh. Bằng tốc độ nhanh nhất đào tàu, nhưng mà, cũng không ít người không kịp đào tàu, lập tức bị xương độc bao phủ, người bị xương độc bao phủ lập tức ngã trên mặt đất. Co quắp một trận, toàn thân biến thành màu đen, tiếp lấy cả người cứng ngắc, thẳng tắp nằm trên mặt đất, độc thật mạnh, nhìn thấy một màn dạng này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đối với tu sĩ mà nói. Độc bình thường căn vốn là vô hiệu, hắc xà độc, sẽ không lập tức chí mạng, nhưng mà, một khi bị hắc xà độc xâm lấn, toàn thân sẽ trong nháy mắt cứng ngắc, huyết khí bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích, coi như là thánh hoàng, cũng khó trốn một kiếp, bị hắc xà độc lây nhiễm, nếu như trong 3 canh giờ không có giải dược, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn thân hóa thành hắc thủy, Viên Thải Hà nói ra. Viên Thải Hạ âm hiểu chủng dược dưỡng thảo, nhưng mà, nàng trung quy là dược đạo thiên tài. Đối với độc vật dược lý cũng có hiểu biết, ở đâu ra hắc xà, nhìn thấy xương độc tràn ngập, không ít cường giả đào thoát trốn xa đến chân trời cũng không khỏi sợ hãi. Mặc dù nói, hắc xà chi độc sẽ không lập tức để cho người ta chí mạng, nhưng mà, độc tính uy lực cực lớn, có thể ăn mòn chân mệnh. Có thể hủy hoại mệnh cung, coi như là thánh hoàng, cũng khó ngăn cản độc này, có thánh dược sư ở đây trong nội tâm run lên, nói ra, cái này không có đạo lý, hắc xà ở vực sâu ẩm ướt, trường cư trong bóng tối, nơi đây khô ráo, sẽ không có hắc xà a. Mặc dù lời này của thánh dược sư không có chỉ ra, nhưng mà lời này ý ở ngoài lời, chỉ nghe liền hiểu, hô, ở trung ương độc vụ. Cuồng phong gào thét, hắc xà to lớn nhảy lên, há mồm phun ra đại lượng xương độc, mục tiêu chính là Lý Thất Dạ. Nhưng mà, dù xương độc giả thiên tế địa, nhưng, Lý Thất Dạ căn bản chính là không sợ độc vụ, hắn hoành không xê dịch, tránh thoát hắc xà công kích, hành tẩu ở trong làn khói độc. Rất nhiều cường giả đã trốn được đủ xa nhìn thấy hắc xà chỉ công kích Lý Thất Dạ. Cái này khiến không ít người hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, không ít người đặc biệt là đại nhân vật gia thành tinh đều lập tức ý thức được. Phía sau cái này không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có người đem hắc xà ra sử dụng công kích Lý Thất Dạ. Tiểu tử này đủ tà môn. Vừa rồi giết một sơ thế đại hiền. Bây giờ lại không sợ hắc xà chi độc. Gặp Lý Thất Dạ tránh né hắc xà công kích. Hành tẩu ở trong làn khói độc. Có tu sĩ không khỏi thì thào nói, có dược sư nói ra, nghe nói Lý Thất Dạ dược đạo vô cùng ghê gớm, nếu như hắn thật là dược đạo vô song, có thể ngăn cản hắc xà chi độc, vậy cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ chống cự hắc xà chi độc, căn bản cũng không cần dựa vào dược đạo gì, hắn có được tiên dược, hơn nữa có mấy cây tiên dược vô cùng cường đại. Chỉ là hắc xà chi độc lại có thể làm gì được hắn. Suy, rốt cục, sau khi Lý Thất Dạ tránh thoát hắc xà công kích, Lý Thất Dạ vây quanh sau đầu hắc xà, Đột nhiên, Lý Thất Dạ xuất thủ liền là mấy chục cây phi châm. Phi châm này trong nháy mắt đâm vào đại não của Hắc Xà. Hắc Xà bị phi châm của Lý Thất Dạ đâm vào đại não. Vậy mà thoáng cái dừng lại, tựa như hóa đá, từ đâu tới, liền về nơi đó đi. Lý Thất Dạ khẩu vị chân ngôn, quát khẽ một tiếng, sau đó, oanh, một tiếng, Hắc Xà liền tựa như nhận được mệnh lệnh, lập tức chui vào trong bóng tối, trong chớp mắt biến mất. Đây là cái gì, gặp Lý Thất Dạ vậy mà có thể ra lệnh cho Hắc Xà. Tu sĩ chạy trốn tới chân trời cũng vì đó kỳ quái. Thì Thảo nói, ngự trùng chi thuật, có dược sư hiểu chuyện này thấy một màn như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng nói, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ là đệ tử của Bách Trùng Cốc, tại Thạch Dược Giới, chỉ có Bách Trùng Cốc biết ngự độc trùng. Nghe nói như thế, có người sắc mặt không khỏi kiêng kỵ nói ra, Bách Trùng Cốc, dược đế truyền thừa, thiện ngự độc trùng hung vật, cho tới nay, đều để người nghe tiếng biến sắc. Vị thánh dược sư này lắc đầu nói ra, cái này cũng không nhất định, thế gian to lớn, cũng không phải là chỉ có Bách Trùng Cốc mới có thể ngự độc trùng hung vật. Trên thực tế, ngự trùng ngự cây, cũng là một bộ phận của dược đạo, nhưng, thế gian người tinh thông đạo này, vẫn là rất ít, thánh dược sư thì thào nói, oanh, một tiếng, vào lúc này, phía chân trời xa xa truyền một tiếng vang thật lớn. Vừa nghe đến tiếng vang, trong nháy mắt này, có người nhao nhao nhìn quanh, cũng có mở thiên nhãn, càng có người khởi động thiên kính, muốn nhìn đến tột cùng, ở bên trong dược thành. Đột nhiên, Hắc Xà từ dưới đất chui ra, nó từ dưới đất vừa chui ra ngoài, lập tức công kích, cái đuôi lớn như roi, hung hăng quất tới, tựa như một đầu sơn mài to lớn đè xuống. Ngươi dám! Hắc Xà công kích là một tòa phủ đệ, bên trong vang lên một tiếng gầm thét, có bảo vật bay ra, ngăn trở Hắc Xà công kích, oanh, oanh, oanh, Hắc Xà tựa như bị điên, không chỉ là lấy thân thể to lớn coi như vũ khí công kích. Hơn nữa há miệng liền phun ra xương độc, đi, người trong phủ đệ rõ ràng không nguyện ý cùng Hắc Xà chiến đấu. Quát khẽ một tiếng, cả tòa phủ đệ bay lên. Trong nháy mắt từ bên trong dược thành bay đi ra, cái kia, đó là phủ đệ mà Tào Quốc dược ở, nó là biệt viện thuộc về một vị vương gia dược quốc. Sau khi Tào Quốc dược đến, liền đưa cho hắn, nhìn thấy Hắc Xà công kích phủ đệ, có người không khỏi động dung nói, biết Hắc Xà công kích là người phương nào, không ít người hai mặt nhìn nhau một cái, ở thời điểm này, không cần nói cũng biết, cũng không cần nói. Cũng biết lần này là ai đem Hắc Xà ra sử dụng. Cách chương.